Rực sáng lòng tôi. Chương 24, đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, khu rừng đom đóm, bỗng chốc, cả cửa hàng lặng ngắt như tờ. Trịnh Kỳ và Tào Lâm không dám thở mạnh. Hai người đứng ở bên cạnh quay sang nhìn nhau. Không ai hé nửa lời. Bạch Trác mím chặt môi, nhìn Hứa Yếm không chớp mắt. Song mắt Hứa Yếm chỉ thoáng lóe lên, nhanh đến mức Bạch Trác vẫn luôn nhìn anh chăm chú cũng không phát hiện ra. Anh cụp mắt, tầm nhìn chuyển sang tay cô, chính xác hơn là vết sẹo trên xương cổ tay cô. Vì đã qua lâu rồi nên vết sẹo trên cổ tay cô đã mờ đi khá nhiều. Cũng do cô trắng bóc nên vùng da trên và xung quanh vết sẹo sậm màu hơn da chỗ khác không ít. Vết sẹo đó giống như một vết chàm khắc sâu vào da thịt Bạch Trác, mãi mãi không thể xóa nhòa. Ánh mắt Hứa Yếm tối sầm lại. Anh quay đi, giơ tay nhận lấy sữa chua. Cảm ơn, tuy nhiên anh không đáp lại tiếng gọi. Anh ơi, kia của cô, nghe anh cất lời. Cô bỗng thấy nhẹ lòng. Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày. Hai mắt cô xè khi trông Hứa Yếm. Hứa Yếm không hề phủ nhận. Không phủ nhận có nghĩa là Hứa Yếm đã nhận ra. Bạch Trác không biết anh đã nhận ra cô từ lúc nào. Vừa mới đây ư? Hay là trên đường đến quán đồ chiên rán? Hay là lần đầu tiên gặp gỡ ở cửa hàng của Trịnh Kỳ? Kể từ lần đầu tiên gặp anh, Bạch Trác không ngừng cảm thán Hứa Yếm bây giờ dễ tiếp cận hơn Hứa Yếm năm 30 tuổi biết nhường nào. Hứa Yếm của thời niên thiếu vẫn chưa đóng cửa trái tim mình. Anh vẫn cho phép người khác đến gần. Ví dụ như mua vài hộp sữa chua, như giúp cô chặn mấy kẻ ở quán đồ chiên. Lại ví như một số chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện, đây vốn không phải như những gì cô lầm tưởng thuở đầu. Có lẽ anh cho phép cô đến gần mình chẳng liên quan gì đến tuổi tác, mà bởi vì người đó chính là cô. Hiện tại Hứa Yếm đã nhận ra cô rồi. Vậy còn kiếp trước, Bạch Trác lúc này không có khác biệt quá lớn với cô của 10 năm sau. Giờ có thể nhận ra cô. Vậy khi ấy thì thế nào? Anh đã nhận ra hay chưa? Không nhận ra cũng được, nhưng lỡ như anh nhận ra thì sao? Mấy lần tình cờ chạm mặt khi cô chưa rõ lòng mình. Mấy lần thỉnh thoảng lướt qua cô vờ như không biết. Hứa Yếm cảm thấy như thế nào? Trái tim Bạch Trác run rẩy. Cơn đau tê dại nơi đầu tim chạy qua yết hầu rồi sộc lên chóp mũi. Từng giọt nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống. Tim cô đau như muốn ngừng đập. Nước mắt của cô tuôn không ngừng. Thoáng cái đã ướt đẫm cằm. Dường như có thể nghe thấy tiếng hạt lệ chạm xuống nền đất phẳng. Một tiếng đùng dội thẳng vào tim Hứa Yếm làm nó đập loạn xạ. Đừng khóc. Anh toan giơ tay muốn lau đi nước mắt cho cô. Nhưng chưa kịp đưa ra lại thấy không thích hợp lắm nên khựng lại giữa không trung. Hiếm khi thấy Hứa Yếm luống cuống. Còn hoảng loạn hơn cả lúc bé xíu bị Hứa Hoành Kiến khóa nhốt trong cái tủ. Bạch Trác không hay khóc. Lúc khóc cô chưa bao giờ phát ra tiếng. Chỉ cắn chặt môi. Từng hàng lệ lăn dài trên gương mặt. Đừng khóc nữa. Bàn tay sững lại giữa không trung của Hứa Yếm rồi vẫn đưa về phía trước. Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Lần đầu tiên anh dịu dàng dỗ dành. Cho em sữa chua đấy. Giọng nói đó khớp như in với âm thanh ngây ngô trong hồi ức. Đừng khóc nữa, cho em uống cái này. Nghe vậy, Bạch Trác òa khóc dữ dội, thậm chí không nén được tiếng nức nở. Mấy tiếng khóc nấc này làm cả người Hứa Yếm cứng đờ. Anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ có mỗi cách duy nhất tích cóp từ mười mấy năm trước thôi. Song xem ra cách này có vẻ không hiệu quả, đã thế còn phản tác dụng. Anh siết chặt bàn tay phải vẫn còn dính ướt nước mắt. Đưa bàn tay trái cứng ngắc ra khẽ xoa vài cái lên mái tóc cô để yên ủi. Khi an ủi người khác hãy ôm nhẹ, vỗ về phía sau lưng và xoa đầu họ. Điều này không phải do người khác dạy hay anh học được từ trong sách. Đây là những gì anh khắc ghi khi trông thấy người lớn trong nhà dỗ con trẻ. Lúc ấy, Hứa Yếm hết sức hâm mộ trước cảnh này. Có điều trước nay anh chưa từng nhận được điều đó, cũng chưa thực hiện nó lần nào. Cho nên khi tự dưng làm động tác này anh cảm thấy gượng gạo, bối rối. Hứa Yếm không nói gì nữa, Bàn tay anh vẫn giữ nguyên trên đỉnh đầu Bạch Trác. Nhận ra động tác của anh, cô khóc càng đau lòng hơn, nhưng trong tim lại được trấn an một cách kỳ lạ. Cả hai đời gộp lại, đây là lần đầu tiên Bạch Trác khóc một cách thoải mái như vậy. Toàn bộ cảm giác của cô hoàn toàn phơi bày trước mặt Hứa Yếm. Khóc như để giải tỏa, thậm chí phút cuối còn nấc hai cái. Cảm xúc ổn định hơn một chút, cô mới miễn cưỡng ngừng khóc. Nỗi xấu hổ ập đến làm cô bỗng muốn khóc tiếp rồi. Cô cúi đầu sụt sịt, không dám ngẩng lên nhìn Hứa Yếm nên không thấy biểu cảm của anh. Hứa Yếm cụp mắt nhìn cô, trong đôi mắt anh quá đỗi dịu dàng. Đã thấy đỡ hơn chưa? Hứa Yếm hỏi và đồng thời đưa cho cô một tờ khăn giấy. Bạch Trác gật đầu, cầm lấy khăn giấy lau loạn xì ngậu lên mặt. Cô lau hơi mạnh nên chỗ nào tờ giấy đi qua đều đỏ rực hết cả. Nom động tác của cô, anh hơi cau mày bảo, chờ tôi một lát. Còn chưa kịp quay người thì người vốn đang cúi đầu lại hoang mang ngước lên. Tay cô vô thức tóm lấy góc áo anh. Anh đi đâu thế? Vì khóc lâu nên giọng cô hơi ngàn ngạt, vẫn chưa dứt hết nghẹn ngào. Bạch Trác, tuy nhiên ở đây không phải trốn đông người. Bạch Trác nắm góc áo Hứa Yếm, cứ nhìn thẳng vào anh như vậy, không có ý định buông tay hay trốn tránh. Cam lòng đắm chìm, cô khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng phớt hồng, trông cực kỳ đáng thương. Tôi đi lấy ít đồ, sẽ nhanh thôi. Hứa Yếm cúi đầu nhìn vạt áo của mình đang bị nắm chặt, kiên nhẫn hỏi, 2 phút thôi được không? Giọng điệu dỗ trẻ nhỏ này của Hứa Yếm lâu lắm rồi Bạch Trác chưa được nghe, cơ mà cô rất thích. Bạch Trác gật đầu, bỏ vạt áo Hứa Yếm ra. Ban nãy nàng ta hãy còn đứng khóc lóc sướt mướt ngay cửa, giờ mới biết mình đang đứng tận sâu trong cửa hàng tiện lợi, cách quầy bán 4 cái kệ hàng. Sực nhớ ra Trịnh Kỳ và Tào Lâm đang đứng như trời trồng ở cửa. Bạch Trác, hết chương 24, cách chương.